Phúc Đức Thiên Quan, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên có chút suy nghĩ về sau, gọi Hoàng Khôi hướng Thiên Ma Biển bên kia đi. Hắn là Nguyên Thủy Bảo Châu Khí Linh, có cấp bậc Nguyên Thần Ma tu trình độ, vừa vặn qua bên kia khai tông lập phái, truyền bá thập phương ma đạo đến như Khổng Tước công chúa kia phương yêu thần trung thiên thế giới. Hoàng Khôi cũng có thiên ma hóa thân ứng đối, cũng là không cần lo lắng. Bên kia đã đi vào quỹ đạo Hoàng Thiên Thủy Đức hóa thân, sóng biếc đại tiên cũng ở đây sông thông thiên bên trong tu luyện đến thứ tư chất nước chi đức đi, chỉ kém đại hải vô lượng chi đức, đến lúc đó giao long nhập hải, muốn cùng sông thông thiên linh, cũng chính là kia lớn cá nheo thông thiên đại thánh làm qua một trận, chiếm hắn tiên thiên pháp bảo thủy linh châu, liền có thể xuống biển hóa rồng, thành tựu năm đức long thần, Hoàng Thiên. Thăng thiên hóa rồng truyền. Cũng liền có thể nghiệm chứng là hoàn hảo hóa rồng công pháp. Còn có Lãng Lãng núi, nguyên mưu động Homo sapien nhất tộc, lại tân lão cáo chuyển thế chi thân, cùng với lão đan truyền pháp luyện đạo, đoán chừng rất nhanh liền sẽ hưng khởi tiên đạo, lập xuống. Nhân tộc, từ yêu tộc vạn loại bên trong tách ra. Hoàng Thiên tại giới này có một cọc đại nhân quả, chính là Phúc Lân tiên nhân. Cái này nhân quả vốn là Thái Hà, nhưng bây giờ đã bị chuyển rời đến Thủy Đức hóa thân trên thân. Đoán chừng hắn thăng thiên hóa rồng thời điểm, sẽ bị Phúc Lân tìm tới cửa, làm ngăn đường chi kiếp. Mà Hoàng Thiên cũng tính kế lấy Phúc Lân, hắn và Thái Hà có nhân quả, hắn bản nguyên, có thể giúp Thái Hà đột phá linh bảo chi thân, bất quá cụ thể lúc nào liền không lớn rõ ràng. Lúc đầu Thủy Đức hóa thân cũng có thể đến đây giới đến luyện pháp, dù sao nơi này tất cả đều là biển, nhưng Thủy Đức hóa thân vừa rời đi giới vực, tiến vào hỗn độn hư không. Liền sẽ kinh động kia ẩn núp tại hỗn độn hư không chờ đợi thời cơ Phúc Lân. Hắn một viên thuần dương suy nghĩ còn tại Hoàng Thiên nơi này, bởi vậy Hoàng Thiên cũng có thể nhìn trộm đến mấy phần kiếp số. Đây mới gọi là lấy hoa cô tử giúp mình hộ pháp. Đuổi Hoàng Khôi đi Thiên Ma Biển, Ngô Tị đi Yêu Ma Biển. Kỳ thật Hoàng Thiên cũng là có mục đích của mình, một là gọi hắn hấp dẫn giới này ánh mắt, hai là nhìn xem có khả năng hay không thống hợp hai cỗ thế lực này. Mà Hạm Chi làm linh căn chi thể, Mộc Trúc tinh linh, mặc dù thích nước, nhưng không phải nước biển, trồng nấm cũng không lớn khả năng ở trên biển, cho nên Hoàng Thiên điều động nàng đi trung ương hải vực đi, chấp hành khác nhiệm vụ. Liền ngay cả tiểu thiên thế giới đều có khí vận chi tử, làm thiên định chúa cứu thế. Trung thiên thế giới không có khả năng không có, Hoàng Thiên sớm liền suy tính ra giới này mấy cái khí vận chi tử, trừ mấy cái được thu vào từng cái tu tiên thế lực. Còn có một hai cái là tán tu, còn không có khởi thế, xem như tiềm long. Hạm Chi có thể dạy bảo một hai, xem như tu đồ đệ, truyền bá đạo thống thanh danh. Mặt khác Hạm Chi dự định nghiên cứu một loại có thể trồng ở trong biển cây nấm, cũng cần một ít nhân thủ, giúp hắn sàng chọn bản giới linh vật. Mão Nhật tu chính là thần mặt trời chi đạo, trong lửa tinh, hình như trời gà, am hiểu biên định lịch pháp, quan trắc triều tịch biến hóa. Hoàng Thiên liền đem phái ra đo lường tính toán giới này lịch pháp. Phải biết, lịch pháp không chỉ đại biểu thời gian pháp tắc, còn có thiên tượng biến hóa, có thể chỉ đạo nông nghiệp sản xuất. Xem như cực kỳ trọng yếu sự tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông hiểu lịch pháp, Hoàng Thiên liền có thể biết rõ thế giới này lớn bao nhiêu, có bao nhiêu nguyên khí, thậm chí những cái kia vấn đề xảy ra ở địa phương nào, đều có thể thành lập một cái lập thể mô hình ra tới. Thực hiện chân chính cụ thể vấn đề, cụ thể phân tích. Mà Lý Trường Canh thì là tiến về Quy Khư Biển, dự định đánh giết ác ma. Hoàng Thiên đám người thực lực không tính kém, tại Cửu Châu đồng đẳng với tu sĩ Kim Đan, là thất phẩm thần linh, đến trung thiên thế giới, tự động nâng lên một cái đẳng cấp, đại khái là lục phẩm thực lực, tương đương với này phương thế giới nguyên anh tả hữu thực lực, còn không thể đánh đồng tại nguyên thần tu sĩ. Chỉ có Hoàng Thiên lục phẩm thần linh, đến trung thiên thế giới tự động nâng lên, đại khái có ngũ phẩm thực lực, bất quá đây chỉ là thực lực hiện ra ngoài, cũng không đại biểu là chân chính ngũ phẩm, Hoàng Thiên cũng không có chân chính tiến vào dương thần, nhóm lửa thần hỏa. Bất quá Hoàng Thiên đem chuyện này khoán ra ngoài, tự mình lại cũng không là nhàn rỗi, mà là đã chui vào địa tâm. Mặc dù lớn lục trầm không có vỡ vụn, nhưng đại địa thủy chung là có cái lòng đất hạch tâm. Là đại địa chi đạo đầu nguồn, cũng chính là cái gọi là địa tâm. Tại địa tâm bên trong, có cái gọi là đại địa ý chí, tại Cửu Châu chính là Cao Quý Tiên Thiên Thần Linh Hậu Thổ Địa Chi Nương Nương. Nói thật ra, nếu như Linh Vương không có yêu cầu không mượn vật ngoài, Hoàng Thiên đã sớm cạc cạc bắt đầu định tìm chút tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên ngũ hành linh vật, bắt đầu luyện chế ngũ thải thạch, quản hắn bổ thiên, vẫn là gián địa, đều được. Đến như ở đây kiến tạo thần sơn, thực tế quá mức gian nan. Hoàng Thiên chỉ có thể nếm thử thân hợp tàn phá địa đạo, chủ động khống chế vỡ vụn đại lục bản khối tự ta ghép lại, va chạm. Cái này dạng có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt ở chỗ, Hoàng Thiên mặc dù là địa thần, nhưng không có chân chính trưởng khống qua đại địa, nhiều nhất làm qua thổ địa thần, cùng sơn thần, thủy thần, quyền hành tuy nhiều, nhưng không có nghiêm túc thực hiện qua, bây giờ cũng coi là một cái cơ hội. Nếu là bình thường trung thiên thế giới, đại địa ý chí tối thiểu là thiên thần đẳng cấp đại thần, lại yếu cũng được dương thần đẳng cấp đi lên. Hoàng Thiên không có khả năng nhúng chàm, nhưng chỗ xấu ở chỗ, đại địa tổn hại quá nghiêm trọng, Hoàng Thiên thân hợp địa đạo, thật sự rất dễ dàng bị thiên địa ý chí tính toán, nói thẳng hóa, không còn có được. Ta, trạng thái, biến thành này phương thế giới công cụ người, thậm chí không chỉ là địa đạo ý chí, còn có thể trở thành thiên đạo ý chí một bộ phận. Thông tục tới nói, đại khái chính là hồng hoang trong tiểu thuyết Hồng Quân, hoặc là 12 tổ vu bên trong hậu thổ. Sự thật cũng là như thế, Hoàng Thiên càng là chui vào địa tâm, càng là có một loại bị nhu cầu cảm giác. Trong thần hồn truyền đến đại địa yếu đuối mà đau đớn rên rỉ. Bị thịt nát xương tan, lại không cách nào kể ra, như là ngoan cường con run, bị chém đứt thành rồi ba đoạn bốn đoạn còn có thể tự ta chữa trị, có thể bị chém thành mấy trăm, mấy ngàn đoạn, đó chính là thật đã chết rồi. Mặt trái cảm xúc mãnh liệt tới, bị đánh nát tràng cảnh bắt đầu ở Hoàng Thiên trước mặt hình thành ảo cảnh từng lần một tái diễn. Cửu Châu Đại Thần cùng đối phương Đại Thiên Thế Giới Đại Thần lấy Trung Thiên Thế Giới vì vùng hòa hoãn, tại trong U Minh xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cũng chỉ là nhìn thấy quang ảnh, cũng không có trông thấy chân chính dung mạo. Có thể từ trong đó hình dáng nhìn, tựa hồ cũng không phải là Linh Vương xuất thủ hình thành ba động. Loại này đẳng cấp là Hoàng Thiên tiếp xúc không tới. Đấu pháp ba động, phát sinh to lớn bạo tạc, giống như trong hỗn độn diệt thế lôi. Cái này phương trung thiên thế giới U Minh cảnh giới nháy mắt bị tạc được chia năm xẻ bảy. Còn dư lại bạo tạc uy lực, mượn U Minh cảnh giới vỡ vụn sinh ra không gian loạn lưu, một bộ phận phản hồi đến hỗn độn hư không, ở trong hỗn độn tạo ra hư không gió bão. Một bộ phận phản hồi đến vật chất vị diện, mà vật chất vị diện thì là lấy đại địa làm chủ, bởi vậy thiên băng địa liệt. Giới này đại địa cùng thiên khung ở giữa, có cùng loại kiếp trước thần thoại thiên trụ Bất Chu Sơn bình thường trụ cột, có bốn cái, là vì duy trì giữa thiên địa khoảng cách thần sơn. Ở nơi này trận ba động phía dưới, bốn tòa thần sơn ào ào sụp đổ, mất đi hắn chân áp, vị trí tứ đại châu lục, vậy bắt đầu chia năm xẻ bảy. Theo bốn chiều đoạn tuyệt, giữa thiên địa không có chèo chống, càng phát ra tương hỗ tới gần, có chút kết hợp hỗn độn diệt thế cảm giác. Giới này sắp phi thăng đi ra mấy vị đại tu sĩ, xả thân lấy nghĩa, dùng tự thân thân thể điền vào đại lượng phá để lọt, lại bình định rồi gió bão, mới thành bây giờ dậy vì bình tĩnh cục diện, tối thiểu không hề động bất động sóng thần, hơi một tí địa chấn. Nhưng là chỉ có thể làm được loại trình độ này. Đại địa đã sớm vô lực hồi thiên, không thể khép lại. Bất quá bởi vì mấy cái sắp phi thăng tồn tại xả thân cứu thế, ngược lại là vì bọn hắn hậu bối ở phương thế giới này, lưu lại phúc ấm, phương thế giới này cơ bản con đường rất khó lại thay đổi, chỉ có thể là tiên đạo trị thế, không có khả năng chuyển biến thần đạo trị thế, coi như sinh ra tiên thần chi tranh, có phần ân tình này nhân quả tại, vậy nhất định là thần đạo thua. Trừ phi thần đạo toàn bộ xả thân hợp đạo, tiện nghi phương thiên địa này, kéo thấp quyền trọng, khiến cho hai phe tại cùng một trình độ. Cách chương.